Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 899, chương 899, không lỗ. Không phải liền là chỉ là 1 triệu tinh vương thạch nha. Ngươi nếu là không bỏ ra nổi đến, bản thiếu gia có thể vì ngươi ứng ra. Bất quá, ngươi đến ký 1 chương văn tự bán mình cho bản thiếu gia. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Bá, lời vừa nói ra, Phiêu Nguyệt lông mày nhíu một cái. Trong mắt đẹp, sương mù càng rõ ràng bắt đầu. Đột nhiên có một loại bị bọn họ hùn vốn khi dễ cảm giác. Nhưng mà, trên thực tế, toàn bởi vì Phiêu Nguyệt quá mức tinh thông tính toán, dẫn đến coi thường huyền diệu nữ quân. Mới cả bàn đều thua, ngươi vì nàng ứng ra. Đừng quên, ngươi còn cần giao cho bổn quân 1 triệu tinh vương thạch đâu. Huyền diệu nữ quân đạm mạc nói ra, sắc mặt hơi có vẻ không vui. Thật vất vả phản đem Phiêu Nguyệt một kế, lại còn muốn cho nàng biến nguy thành an. Mặc dù nói Vương Khai giúp nàng ứng ra, cuối cùng dẫn đến trở thành người hầu, vậy là một loại không sai trừng phạt. Nhưng huyền diệu nữ quân cũng không muốn để Phiêu Nguyệt cùng Vương Khai đi quá gần. Dù sao, hiện tại song phương đều tại cạnh tranh bên trong. Trong vòng 3 tháng, đem Vương Khai mang về riêng phần mình tinh vực. Ha ha, bản thiếu gia gia đại nghiệp đại. Chỉ là 200 vạn tinh vương thạch, còn không phải 9 châu mất sợi lông. Còn nữa nói, người như muốn biết bản thiếu gia là như thế nào phá giải tinh không loạn lưu, còn không cần cho ngươi 1 triệu tinh vương thạch nữa nha. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Tốt, ta ký văn tự bán mình. Rơi vào đường cùng Phiêu Nguyệt, chỉ có thể gấp cắn chặt 2 hàm răng trắng ngà, gật đầu đáp ứng, cùng rơi vào tay huyền diệu nữ quân. Còn không bằng để Vương Khai đắc ý một hồi. Ngươi là muốn tạm thời ký văn tự bán mình, về sau tốt lại cướp về. Hủy đi a, huyền diệu nữ quân từ tốn nói. Ngươi, hừ, bản thân nữ nhưng từ chưa như vậy nghĩ tới. Ngược lại là nữ quân ngươi, ý nghĩ rất lạ thường. Vậy rất độc ác, Phiêu Nguyệt lạnh lùng nói ra. Cảm thấy đem đã cho hận lên. Ai độc ác, ai mình rõ ràng. Bổn quân không cùng ngươi tranh chấp. Huyền diệu nữ quân có chút khinh thường hừ lạnh nói. Ân, hiện tại ngươi có thể đối tinh không chi thần thề. Trở thành bản thiếu gia người hầu. Thời hạn, liền 1 năm đi. Đồng thời, không cho phép đối bản thiếu có bất kỳ làm loạn ý nghĩ cùng cử động. Không phải vậy, thân tử đạo tiêu. Bản thiếu gia mềm lòng nhân hậu, không muốn qua làm khó thêm ngươi. Ngươi phải hiểu được cảm ơn. Vương Khai híp mắt, nghiền ngẫm cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1 triệu kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Cái này cũng gọi mềm lòng nhân hậu. Đây cũng là bất quá nhiều khó xử. Vẫn phải cảm ơn. Cho dù 1 năm người hầu thời hạn, tính không được cái gì. Nhưng cái kia không cho phép có bất kỳ làm loạn cử động cùng suy nghĩ. Là có ý gì? Một khi vi phạm, vẫn phải thân tử đạo tiêu. Vậy chẳng lẽ không tính ác sao? Còn muốn nhiều hung ác? Đáng chết. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Trái lo phải nghĩ phía dưới, Phiêu Nguyệt chỉ có thể ủy khuất gật đầu đáp ứng. Nếu không đáp ứng, để huyền diệu nữ quân bắt được cái chuôi. Lấy nàng tại hoàng vực tinh không nổi tiếng, muốn hủy mình thanh danh, đơn giản quá dễ dàng. Đồng dạng, như huyền diệu nữ quân rơi vào trong tay chính mình, cũng tương tự có thể cho nàng thân bại danh liệt. Kỳ xoa một bước, quay đầu cũng khó khăn. Lập tức, tại Phiêu Nguyệt đối tinh không chi thần lời thề phía dưới, lại là ký 1 chương văn tự bán mình. Như thế, Vương Khai mới là đắc ý lấy ra tinh vương thạch lệnh. Cầm đi đi, về phần bản thiếu gia thua trận cái kia 1 phần. Ngươi là muốn biết tinh không loạn lưu như thế nào phá giải, còn là muốn tinh vương thạch đâu? Vương Khai híp mắt, nhàn nhạt cười hỏi đường. Đối với cái này, huyền diệu nữ quân không có chút gì do dự. Đạm mạc nói ra, tinh không loạn lưu phá giải sự tình a. A, rất đơn giản. Bản thiếu gia cong ngón búng ra, đem phá giải. Vương Khai nhếch nhếch miệng, hắc hắc thấp giọng cười nói: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Ngươi làm càn." Bá, nghe thấy lời ấy, Huyền Diệu nữ quân lập tức giận tím mặt, như thế nào cũng không nghĩ tới. Vương Khai trả lời: "Cư nhưng chính là cái này. Ai làm càn? Vốn chính là cong ngón búng ra phá giải nha. A, ngươi là muốn biết nguyên nhân a? Vậy rất đơn giản a. Bản thiếu gia dùng vô thượng tu vi, cùng chấn thiên nhiếp địa chi lực, đem phá giải." Vương Khai mở ra tay đến, tùy ý nói ra: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm." Ha ha ha, ha ha ha, nhìn xem cái kia sắc mặt tái nhợt, cực kỳ khó coi Huyền Diệu nữ quân. Một bên Phiêu Nguyệt, lập tức che mặt kiều cười liên tục, vừa mới ngột ngạt, trong nháy mắt tiêu tán vô tung vô ảnh, thay vào đó thì là vui vẻ không thôi. Tiểu ngốc nương môn, đơn giản như vậy vấn đề, còn không tiếc uổng phí hết 1.000.000 tinh vương thạch muốn hỏi. Bản thiếu gia đều vì ngươi cảm thấy bi ai a. Bằng không, ngươi vậy ký một bản văn tự bán mình được. Bản thiếu gia bực này hỗn độn sơ khai đến nay, thông minh nhất đạo sư, cũng tốt dạy dỗ ngươi. Rốt cuộc muốn như thế nào trở nên thông minh bắt đầu? Vương Khai híp mắt, có chút đắc ý cười nói: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến thất phẩm tinh vương cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, thu hoạch được tinh nguyên giá trị 10 điểm. Vương Khai, ngươi hội gặp báo ứng." Huyền Diệu nữ quân sắc mặt đạm mạc vạn điểm, trong mắt đẹp càng là ẩn chứa từng sợi hàn ý. Nếu là có khả năng, thật rất muốn hung hăng đánh tơi bời Vương Khai một trận. Trò cười, báo ứng là cái gì? Đáp, là bản thiếu gia ý niệm. Để ai đạt được báo ứng, cùng hắn có thể hay không đạt được báo ứng, đều là bản thiếu gia định đoạt. Người nếu là lại như vậy cùng bản thiếu trang bức, bản thiếu gia sẽ để cho ngươi lần nữa một lần báo ứng. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt khoát tay áo: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Hừ, đến cùng ai có báo ứng, còn chưa biết được. Mập mạp chết bầm, giao ra thua trận 1.000.000 tinh vương thạch a. Không phải, liền để mạng lại con." Bá, Huyền Diệu nữ quân ánh mắt nhất truyền, trực tiếp như ngừng lại, một mực từ bên cạnh xem náo nhiệt Lưu Mập Mạp trên thân. "Ách, có ta sự tình gì?" Lưu Mập Mạp sắc mặt đột nhiên cứng đờ, chỉ lỗ mũi mình, đột nhiên cảm giác có chút im lặng, rõ ràng là Vương Khai cùng hai cái hồng nhan chi kỷ sự tình, hiện tại thế mà còn kéo tới mình trên thân. "Hừ, không có ngươi sự tình. Đừng quên, là chúng ta bốn người người tiền đặt cược, ngươi vậy là một cái trong số đó. Bây giờ Vương Khai giúp Phiêu Nguyệt trả 1.000.000 tinh vương thạch, mà ngươi cái kia một phần còn không có cho đâu." Huyền Diệu nữ quân lạnh lùng nói ra. Cái này, Lưu Mập Mạp lập tức mắt trợn tròn tại chỗ. Đừng nói 1.000.000 tinh vương thạch, cho dù ngay cả một khối tinh vương thạch, mình đều là không bỏ ra nổi tới nha. Rơi vào đường cùng Lưu Mập Mạp, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Vương Khai. "Hảo hảo, tốt ngươi cái Huyền Diệu nữ quân." Vương Khai cau mày, mặt đen thôi, cũng là không nghĩ tới Huyền Diệu nữ quân hội tới một chiêu như vậy. Hiện tại xem ra, muốn bảo trụ 1.000.000 tinh vương thạch là hoàn toàn không thể nào. Bất quá, muốn nghĩ ra được Phiêu Nguyệt thần nữ văn tự bán mình, cũng coi là không lỗ vốn. Không phải liền là chỉ là 1.000.000 tinh vương thạch nha. Bản thiếu gia phú giáp thiên hạ, mấy trăm triệu tinh vương thạch đều không để trong mắt. Người muốn thì lấy đi cũng được. Vương Khai nhún vai, lật tay lấy ra tinh vương thạch lệnh, tựa như ném rác rưởi đồng dạng ném về phía Huyền Diệu nữ quân. "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm.